Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Đánh bại qua cự thú long nam nhân. Xin nhờ cầu cất giữ. Thằn lằn răng cá mập tại khủng long bên trong không có danh khí gì. Nhưng hiểu rõ khủng long đều biết cái đồ chơi này sức chiến đấu mới là thật biêu hãn. Nó có so với bạo long sắc bén răng, cũng có so với bạo long càng lớn hình thể. Trưởng thành có thể đạt tới 14 mét, thể trọng có 12 tấn, có thể tùy tiện đem thanh danh hiển hách bạo long nhấn trên mặt đất ma sát. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một cái đồng dạng hình thể rất to con trung niên người da trắng nam tử nhiều hứng thú. Ghé vào ban công trên hàng rào nhìn xuống. Hai người ánh mắt đối mặt, ai cũng không có nhượng bộ. Thằn lằn răng cá mập chậm rãi nở nụ cười. Hỏi, Hách Lư Vi không có người Trung Quốc. Người từ đâu tới? Dương Thúc Bảo không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Resort chấn, thằn lằn răng cá mập cười càng vui vẻ hơn. Hắn vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Đừng lên đi mất thể diện. Người da vàng này là cài dũng sĩ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bị Dương Thúc Bảo đẩy trên mặt đất, đại hán khí thế hung hăng đứng lên còn muốn động thủ. Thằn lằn răng cá mập quát. Huy, cự thú long, hắn đem ngươi lỗ tai đánh điếc sao? Nghe không được ta? Được gọi là cự thú long tráng hán cả giận nói. Hắn đánh lén ta, phạc ngậm miệng. Thằn lằn răng cá mập cười ha ha. Ngươi làm tao mù vẫn là biến cùng nước Mỹ đồng dạng, không muốn mặt lời gì đều có thể nói. Cự thú long hậm hực nói. Hắn thừa dịp ta không chú ý động thủ với ta. Đây chính là đánh lén. Nói ra lời này chính hắn cũng cảm thấy mất mặt. Liền chừng Dương Thúc Bảo một chút rụt cổ lại đi vào một gian nhà lều cửa hàng đi. Gặp này những người khác lập tức tản ra. Thị trường nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Thằn lằn răng cá mập đưa tay nhấn hàng rào từ lầu 2 nhảy xuống tới. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn hắn. Con hàng này thân cao phải có 2 mét. Nhưng so sánh cự thú long cái đầu lớn hơn một chút. Thật có Trung Quốc công phu. Thằn lằn răng cá mập hỏi hắn nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Kỹ xảo cách đấu mà thôi. Thằn lằn răng cá mập mê hoặc lắc đầu. Theo ngươi đi bộ tới thăm ngươi không biết cách đấu. Bất quá ngươi vừa rồi liên chiêu xác thực xinh đẹp. Tốc độ thật nhanh. Thân thể của ngươi có thể. Chỉ là có chút quá nhanh. Hy vọng ngươi không phải làm gì đều nhanh. Nếu không về sau quay y nhưng là không còn phải sướng rồi. Duy Lạc Y thể lạnh lùng nói ra. Đừng luôn luôn đem người hướng xuống ba lạm địa phương nghĩ. Chúng ta muốn đi mua máy phát điện. Người nơi này có hay không thích hợp hàng? Thằn lằn răng cá mập hỏi. Bao lớn công suất? Cái gì quy mô chàng tử dùng? Dương Thúc Bảo nói ra. Một cái nhân sinh hoạt dụng. Không phải quán bar, sòng bạc hoặc là nhà máy. Thằn lằn răng cá mập hơi có chút kinh ngạc. Ta nói là ngươi là người Trung Quốc đúng không? Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Thằn lằn răng cá mập đối với hắn đưa tay ra nói. Người Trung Quốc, đồ u, nàng là tốt, người Trung Quốc thành thật. Ta không thích khi dễ người thành thật, nếu không cùng con chó đẻ hắc bang khác nhau ở chỗ nào. Lời này đem lão Dương cho kinh, hóa ra các ngươi không phải hắc bang. Này không khôi hài a. Nhưng thằn lằn răng cá mập biểu hiện hoàn toàn chính xác thực cùng hắc bang không đồng dạng. Hắn thật tìm cái tiểu đệ đến nói ra, đem làm mập mạp cho bọn hắn nhìn xem. Đây là người Trung Quốc, đáng giá tôn trọng bằng hữu, không phải đến gây sự châu Âu lão Mỹ quốc lão. Đừng đem quan hệ làm cứng rắn. Tiểu đệ lung lay đầu nói ra, minh bạch, làm mập mạp là một đài toàn thân màu lam đồ trang máy phát điện. Cái đầu có chút đại. Dương Thúc Bảo nếu là mua đài này máy phát điện kia trở về bên trong Mason vẫn là phải ôm eo của hắn. Máy phát điện chủ nhân nói ra, đài này máy móc rất tốt, cơ hồ là mới, kiến trúc thi công, dã ngoại công trình, nhà cao tầng, cỡ lớn cửa hàng, viễn dương thuyền, lấy quặng, dầu hỏa khoan thăm dò, công nông nghiệp sản xuất. Hết thảy ok, dùng nó không có vấn đề. Mason hỏi, công suất bao nhiêu? Máy phát điện chủ nhân vỗ vỗ máy móc nói ra. Mỗi giờ 100 kW, đủ sao? Dương Thúc bảo biểu hiện này quá đủ. 100 kW trên giờ công suất ý là một giờ có thể sản xuất 100 độ điện. Đương nhiên máy phát điện tốt nhất đừng đầy công suất vận hành. Nếu không dễ dàng dẫn đến linh kiện hao tổn nghiêm trọng vấn đề. Mason cầm đèn pin nghĩ nghiên cứu một chút máy móc. Duy Lạc Y thể bất động thanh sắc đem hắn gạt mở đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng nói ra, một mình ngươi không dùng đến dạng này máy móc. Này máy móc một giờ muốn uống 26 thang dầu diesel. Ngươi xác định ngươi có thể nuôi khởi. Dương Thúc bảo hít sâu một hơi. Đây là dầu lão hổ a. Duy Lạc Y thể hỏi tiểu đệ kia nói. Có hay không tiểu công dẫn đầu vũ khí? 20 kW là được rồi. Tiểu đệ quơ đầu nói ra. Có, nhưng làm mập mạp phẩm chất tốt nhất. Duy Lạc Y thể nói ra. 20 kW, tiểu đệ ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn tại thị trường nhà lều trong ngõ nhỏ bắt đầu đi loanh quanh. Trong lúc đó Dương Thúc bảo thấp giọng hỏi. Bộ kia làm mập mạp có vấn đề. Duy Lạc Y thể nói ra. Thần lằn răng cá mập nói lời giữ lời. Làm mập mạp khẳng định không có vấn đề. Vậy ngươi vì cái gì không cho Mason đi thăm dò xem? Duy Lạc Y thể dùng xem tên ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi tại khủng long giúp mặt người trước chất vấn lão đại bọn họ. Hắn đã nói làm mập mạp là tốt nhất máy phát điện. Cái này không có khả năng hoài nghi. Minh bạch. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Dương Thúc bảo gật đầu. Duy Lạc Y thể cũng gật đầu. Tri thức trình độ không tệ. Thạc sĩ đâu? Duy Lạc Y thể khinh thường hừ một tiếng nói. Học choáng váng ngu ngốc. Nàng làm xong bị Dương Thúc bảo phản kích chuẩn bị. Kết quả không nghe thấy thanh âm của đối phương. Thậm chí liên tiếng bước chân cũng bị mất. Thế là nàng dừng thân hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Đi nhanh lên, đừng nhìn loạn. Dương Thúc bảo chỉ vào cửa hàng bên trong quầy thủy tinh nói ra. Báo vằn lục rùa, trong tiệm này có to to nhỏ nhỏ rất nhiều cái dương. Bên trong đều là từng cái rùa đen. Này một ít xác rùa đen rất cao, làn da là bơ màu vàng, giáp lưng hắc hoàng giao thoa, màu đen là đường vân. Màu vàng là lốm đốm, vằn đen hoàng ban phân bố rất có quy luật, nhìn rất đẹp. Duy Lạc Y thể cũng nhận biết loại này rùa đen. Nàng gật đầu nói, đúng vậy, báo vằn lục rùa, thế nào? Báo vằn lục rùa có thể gọi là Nam Phi báo vằn lục rùa. Bởi vì nó tại châu Phi Nam Bộ rộng vì phân bố. Sinh mệnh lực ngoan cường. Cho dù ở không có gì nước nửa khô hạn thảo nguyên cũng có thể sinh hoạt. Không thế nào, ta muốn mua trở về. Dương Thúc bảo đứng tại cửa ra vào nhìn lại. Hắn nhìn thấy lục rùa kích thước không lớn. Lớn nhất cũng liền hơn 30 cm chiều dài. Bọn chúng còn lâu mới có được lớn lên cực hạn. Phải biết báo vằn lục rùa là thế giới lớn thứ tư lục rùa. Có thể dài đến 70 cm chiều dài. 50 kg trọng lượng. Trong tiệm lão bản chú ý tới hắn màu da. Trên mặt lộ ra rất chất phác, rất nhiệt tình dáng tươi cười. Bằng hữu, tiến đến nhìn xem. Cho bọn hắn dẫn đường tiểu đệ trở về quơ đầu nói ra. Đây là thần lằn răng cá mập bằng hữu. Chủ tiệm lập tức nhún nhún vai không nói. Dương Thúc bảo hỏi, người nơi này báo rùa bán thế nào? Lão bản lau cái cằm nói ra, ta không muốn bán cho ngươi, này một ít về sau muốn ra miệng, ngươi là người châu Á, vậy ngươi trở về châu Á đi mua đi, bọn chúng về sau xảy ra ngụm đến châu Á đi, phi pháp trộm vận đến chợ đen đi bán. Dương Thúc bảo hỏi, bởi vì báo rùa cường đại sức sinh sản cùng dã ngoại thích ứng năng lực. Châu Á bên trong Nhật Hàn mới ngựa Thái các nước cơ hồ đều không cho phép bọn chúng hợp pháp chảy vào. Bọn chúng một khi chảy vào dã ngoại rất có thể sẽ đối với nơi đó sinh thái sinh ra phá hư ảnh hưởng. Phương diện này vết xe đổ chính là Ngạc Quy. Lão bản nghĩ đuổi người, nhưng thằn lằn răng cá mập bằng hữu cái thân phận này tại đồ cũ thị trường rất được hoan nghênh. Hắn bất đắc dĩ hỏi, ngươi xem trọng cái nào? Nếu như là tiểu nhân vậy ta có thể đưa ngươi một cái. Dương Thúc Bảo nói ra, ta bỏ tiền mua, dùng giá thị trường mua đều không được. Lão bản lại nhìn xem cái kia gật gù đắc ý tiểu đệ. Sau đó hậm hực nói, được, đương nhiên đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.